Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343. Lễ vật này thật là độc đáo. Sau một giờ, Mộ Cẩm Vân yếu ớt cầm chăn bông, khẽ nhắm mắt lại muốn ngủ. Tống Lâm hai tay nghịch tóc, cô không nhịn được bèn nghiêng đầu nhìn anh. Tống Lâm, anh không buồn ngủ sao? Anh nhướng mày, tựa hồ có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Mộ Cẩm Vân sững người một lúc. Anh nghịch tóc thế này thì làm sao mà em ngủ được? Tống Gia Hào đã đến Việt Nam. Anh ấy đột nhiên thay đổi chủ đề như thế này. Và Mộ Cẩm Vân thậm chí còn không phản ứng. Một lúc sau, cô mới phản ứng lại. Người nhà họ Tống. Đúng thế, anh đáp lại và nhìn cô. Tống Gia Hào là con trai của Tống Thành. Vừa nói, anh vừa dừng lại. Đã được nhận nuôi, anh rất ít khi nói về nhà họ Tống và nhà họ Lương. Không biết tối nay anh ấy lại đột ngột nói về chuyện này. Mộ Cẩm Vân rất buồn ngủ và có chút mệt mỏi. Khi nghe anh nói gì, cô không nhịn được nhấc tay anh. Nhà họ Tống, Tống Lâm quay đầu liếc cô một cái. Trên mặt lộ ra vẻ không rõ. Tống Thành là bác của anh. Nhà họ Tống không phải người tốt. Anh ấy rõ ràng không muốn nói nhiều từ nên anh ấy đã tóm gọn lại trong một vài từ. Mộ Cẩm Vân không muốn hỏi thêm. Cô đã từng nghe Lý Gia nói một chút. Có lẽ không ai muốn nghĩ đến ngày đó. Cô động đậy. Em buồn ngủ rồi. Em đi ngủ đây. Vậy em ngủ đi. Vừa nói, anh vừa đem chăn kéo về phía cô. Mộ Cẩm Vân khịt khịt mũi. Thu tay về. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng rất yên tĩnh. Khi Tống Lâm quay đầu lại nhìn Mộ Cẩm Vân đã ngủ say bên cạnh mình. Lông mày anh khẽ nhúc nhích. Anh biết cô muốn hỏi gì. Nhưng anh không muốn nói. Sau khi Tống Nguyên rơi xuống tòa nhà. Anh được Tống Thành đưa về nhà họ Tống. Nhưng Tống Thành ít khi chăm sóc anh. Vợ của Tống Thành cũng không phải là tốt đẹp gì. Nghe nói lão Tống đã để lại rất nhiều cổ phần cho anh ta. Lợi dụng lúc Tống Thành không có mặt ở Mỹ. Bà ta đã để cho hai con gái và một con nuôi tấn công anh ta. Người đừng nghĩ thiếu niên quá độc. Nhưng là năm đó, hắn không có chết dưới tay sát thủ do Lương Tư Cần phái tới. Mà là suýt nữa chết trong tuyết. Sau khi Tống Thành trở về. Vợ và hai con gái cùng với Tống Gia Hào đồng ý rằng anh chạy ra ngoài một mình. Và khi họ tìm thấy anh đã rơi vào hôn mê. Lúc đó anh vẫn hôn mê. Anh chưa kịp giải thích thì tỉnh lại. Tống Thành đã cảnh báo anh rằng người của Lương Tư Cần vẫn đang tìm kiếm anh khắp nơi. Anh đã từng nghĩ rằng Tống Thành đã cứu anh trở về nhà họ Tống. Vì ông không thể chịu đựng được việc đứa cháu trai duy nhất của mình ra đi. Sau này anh mới biết rằng anh ấy quá ngây thơ. Cho đến cuối cùng, anh không biết rằng Tống Thành đã cứu anh chỉ vì anh có cổ phần của nhà họ Tống. Anh ta thật ra không có hứng thú lắm với chuyện của nhà họ Tống. Nhưng vì Tống Thành nghĩ anh ta thèm muốn nhà họ Tống. Sau đó không ra gì. Cho nên nếu anh thực sự không làm gì thì thật là có lỗi với sự tín nhiệm của ông ta. Mộ Cẩm Vân không cần biết những điều tồi tệ đó. Cũng không cần biết, cả Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm đều không để ý đến Tống Gia Hào. Vào cuối tuần, Mộ Cẩm Vân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lâm Dịch Đồng. Lâm Dịch Đồng nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ đính hôn vào tháng tới và hy vọng cô ấy có thể tham dự. Đã 4 năm, những cô gái mới 18, 19 tuổi giờ đã sắp làm vợ người khác. Mộ Cẩm Vân không thể không cúi đầu và mỉm cười. Hơi xúc động, số điện thoại của ai? Nghe thấy giọng nói của Tống Lâm, cô quay đầu lại liếc nhìn anh. Là Lâm Dịch Đồng, thấy anh hơi cau mày. Mộ Cẩm Vân nhanh chóng giải thích. Là em gái của Lâm Dĩ An. Chúng ta đã gặp nhau ở khu nghỉ mát trượt tuyết trước đây. Anh nhớ lại khi cô nghe nói về khu nghỉ mát trượt tuyết. Sắc mặt của anh ta không tốt lắm. Không phải chỉ là do Hạ Như Mộng cố tình vu khống Mộ Cẩm Vân. Thực ra anh biết chuyện ngày đó không phải do Mộ Cẩm Vân làm ra. Nhưng nếu anh nói ra, về sau nhà họ Hạ sẽ coi cô như là cái gai trong mắt. Có một cô gái bảo vệ cô ấy ngày hôm đó, chiến đấu hết mình để bảo vệ cô. Sau đó, Mộ Cẩm Vân rời đi. Một lần anh ấy ra ngoài để bàn bạc hợp tác và tình cờ gặp Lâm Dịch Đồng đang đi tới. Lúc đó, Lâm Dịch Đồng cũng giật mình khi nhìn thấy anh. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đột nhiên đẩy anh với đôi mắt đỏ hoe. Chị Vân đi rồi, anh hài lòng chưa? Trước đó, anh đã nửa năm không nghe ai nhắc đến Mộ Cẩm Vân. Khi nghe Lâm Dịch Đồng nhắc đến, anh vẫn đối mặt với tư thế tức giận. Anh đứng đó không nói tiếng nào. Sau đó, một người nào đó kéo Lâm Dịch Đồng đi. Và người đàn ông liên tục xin lỗi. Anh ta đứng đó thực sự cố gắng muốn hỏi cô ấy xem Mộ Cẩm Vân có liên lạc với cô ấy không. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không hỏi. Có lẽ anh nghĩ rằng nếu có những người trong thành phố này nhớ đến cô ấy ngoài bản thân anh, họ sẽ cảm thấy rằng cô ấy sẽ sớm trở lại. Và anh không muốn xé bỏ thực tế và nói với bản thân rằng cô ấy thực sự không có liên hệ với bất cứ ai. Cô ấy thực sự đã bỏ lại mọi thứ ở đây và ra đi như thế. Lâm Dịch Đồng sắp đính hôn. Một cô gái rất dễ thương. Mộ Cẩm Vân nói. Nhưng khi nhìn thấy Tống Lâm không lên tiếng, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Sao đột nhiên anh không nói chuyện? Nghĩ đến chuyện cũ, Tống Lâm nhíu mày, không dễ thương chút nào. Nói xong, anh xoay người bước đến ghế sofa, mở album và chọn ảnh. Đám cưới của họ được lên kế hoạch vào cuối tháng 10. Hôm qua người tổ chức đám cưới đã gửi hai kế hoạch cho Tống Lâm. Và Tống Lâm đã đích thân thực hiện. Sau khi nhìn thấy nó, Mộ Cẩm Vân muốn nói rằng nó là rất tốt. Nhưng anh ấy vẫn chưa hài lòng. Hôm nay anh ấy dậy sớm tìm bối cảnh đám cưới của người khác để tự thiết kế lại. Mộ Cẩm Vân nghĩ rằng mình không có khả năng như vậy và phải ngồi ra một bên xem TV. Đám cưới của Trần Đông Kiệt và Bạch Vũ diễn ra vào đầu tháng 9. Và Mộ Cẩm Vân nhận được lời mời vào ngày mùng 1 tháng 9. Mặc dù trước đó cô đã trấn áp Trần Đông Kiệt, nhưng trước đây cô đã hợp tác với Trần Đông Kiệt. Lúc đó anh ta còn chưa kết hôn. Thật sự có chút lạnh nhạt. Hơn nữa, nếu cô ấy không đi, Tống Lâm cũng sẽ không đi. Kể từ khi gặp Trần Đông Kiệt và Bạch Vũ trong bữa tiệc đêm đó, Tống Lâm đã quay lại và yêu cầu Lý Gia chuẩn bị quà cưới cho Trần Đông Kiệt. Lễ cưới bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Và Mộ Cẩm Vân thay quần áo sau khi tan sở và vội vã đến với Tống Lâm. Tuy 2 năm trước nhà họ Trần sa sút nhưng năm nay đã hợp tác với Samsung. Dựa vào được chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, một con lạc đà gầy lớn hơn một con ngựa. Con trưởng của Trần gia kết hôn. Hôm nay tất cả những người ở Hà Nội có chút mặt mũi đều đến hiện trường. Mộ Cẩm Vân luôn tò mò về món quà cưới mà Tống Lâm tặng nhưng anh chưa bao giờ nói. Buổi chiều anh đã nhờ Lý Gia gửi trước cho đám cưới nên cô không thấy được. Hai người nhìn thấy Trần Đông Kiệt ngay khi vừa bước vào. Kể từ lần hợp tác cuối cùng, Mộ Cẩm Vân đã 2 tháng không gặp Trần Đông Kiệt. Con trai cả của Trần Đông Kiệt đã kết hôn và hôm nay tâm trạng rất vui vẻ. Nhìn thấy Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm, vẻ khó chịu liền biến mất. Anh Tống, cô Tống, hai người đến rồi à, anh Đông Kiệt. Chúc mừng, cảm ơn bà Tống. Hai người đi theo Trần Đông Kiệt vào trong. Bối cảnh tiệc cưới rất xa hoa. Nhìn Mộ Cẩm Vân có cảm giác giống bước vào một lâu đài của Anh Quốc. Tống Lâm ở bên cạnh thấy cô nhìn cảnh tượng trước mắt. Không khỏi hỏi, em thích đám cưới kiểu này sao? Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút. Có chút, phụ nữ sẽ luôn thích những thứ ưa nhìn. Cô ngồi xuống, và mọi người xung quanh nhìn cô. Mộ Cẩm Vân cũng không quan tâm lắm. Kể từ đêm đó, cô ấy đã nổi tiếng ở Hà Nội. Cô quay đầu nhìn Tống Lâm. Anh tặng Trần thiếu gia quà cưới gì? Vàng, nghe hắn nói cái gì? Mộ Cẩm Vân hơi hơi ngẩn ra. Không thể nào, đúng vậy. Vừa nói, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Lấy điện thoại ra, cho cô xem tấm ảnh. Cái này, khi Mộ Cẩm Vân nhìn vào điện thoại di động của mình, cô nhận ra rằng Tống Lâm không hề nói đùa. Anh ấy thực sự đã cho Trần Đông Kiệt vàng. Và vàng không phải là con heo vàng hay gì đó mà là bốn ký tự. Trăm năm, khóe miệng cô giật giật. Ước chừng chỉ có nhà họ Tống mới nghĩ ra được món quà cưới khác lạ như vậy. Món quà của anh thực sự độc đáo. Tình cảm là chính. Tống Lâm cảm thấy hài lòng về bản thân. Và Mộ Cẩm Vân không thể nhịn được cười. Anh nhìn cô nhíu mày. Em cười cái gì vậy? Không có gì. Mộ Cẩm Vân cố gắng nhịn, nhưng không kìm được. Tống Lâm, sao anh nghĩ ra tặng món quà đó? Rõ ràng, khi ở bên anh ấy, cô không cảm thấy EQ của anh ấy thấp. Vì vậy cô ấy cảm thấy rằng Tống Lâm sẽ luôn tạo ra một số phản ứng khiến cô ấy cười hoặc khóc. Tống Lâm biết cô đang cười nhạo mình. Sắc mặt bỗng tối sầm lại. Anh ấy không nói, và uống một ngụm nước trái cây. Khi Trần Đông Kiệt có ý với Mộ Cẩm Vân nhiều như vậy, anh đã ôm mối, hận, trong lòng từ lâu, nay lại gửi gắm, trăm năm hòa hợp, ý tứ của anh rất rõ ràng. Hôn lễ đã sớm bắt đầu. Mộ Cẩm Vân thu lại nụ cười trên mặt, nhìn Trần Đông Kiệt đang cùng Bạch Vũ đi ra ngoài. Nhướng mày, anh Trần vẫn đẹp trai. Trần Đông Kiệt ngoại hình không sắc sảo và sâu sắc như Tống Lâm. Nhưng anh cũng là một quý ông. Giọng cô không lớn, nhưng Tống Lâm ngồi bên cạnh, anh nghe rất rõ. Sắc mặt người đàn ông đột nhiên tối sầm lại. Anh ta quay đầu nhìn cô, chế nhạo, mắt nhìn người của em thật tệ. Ồ, vậy em nghĩ anh đẹp trai. Có chuyện gì vậy? Tống Lâm khịt mũi lạnh lùng, cố nén nụ cười mím khóe môi, không để cho Mộ Cẩm Vân phát hiện. Bó hoa của Bạch Vũ rơi vào tay người chị họ của cô. Khi người anh họ của cô xuống cầm bó hoa, Mộ Cẩm Vân nghe thấy bạn bè trêu rằng năm nay cô sẽ may mắn. Khi Mộ Cẩm Vân đang lắng nghe, người đàn ông bên cạnh đột nhiên đứng lên. Cô vô thức đưa tay về phía anh. Anh đang làm gì vậy? Và nhiều thứ khác nữa. Anh nói, gạt tay cô ra rồi đi về phía người ngồi bàn bên cạnh. Mộ Cẩm Vân nhướng mày. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy Tống Lâm sẽ làm chuyện gì đó gây sốc. Em họ của Bạch Vũ và bạn bè của cô ấy đi qua khi họ nhìn thấy Tống Lâm. Và bạn bè của em họ Bạch Vũ tiếp tục nói rằng hoa đào đã đến. Khi Mộ Cẩm Vân lắng nghe, cô chợt thấy thương các cô gái nhỏ. Em họ của Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy. Người đàn ông trước mặt lại có khí chất lạnh lùng. Tuy rằng có chút không tiếp cận được nhưng anh lại có một sức hút khó hiểu. Cách chương.